Norton một ký ức đẹp. Chương 9, góc truyện audio.com. Kẹo mút đã hỏi thẳng thế mình cũng không cần phải giấu giếm ý đồ nữa. Giúp anh làm quen với em cái nha, hi hi. Mình nhờ và thế này có khốn nạn quá không nhờ. Nó không rep ngay, phải rất lâu sau, kể ra cũng khoảng 10p, nó nhắn lại. Em, không giúp đâu, sao thế, giúp anh đi mà. Em không thích nó thì anh, tự đi mà làm quen. Thế em có muốn anh giúp em học lý nữa không, he he, giúp anh đi rồi thích đi ăn anh cũng mời. Con nhỏ bắt đầu lưỡng lự, thôi được rồi, số của em ở đây 098-654, hôm nào em giúp, thank you nhóc nhiều ha, chiều mai, ở lại phòng tự học của trường nhá. Làm gì, hả anh, học lý, chứ làm gì nữa, vâng ạ, à tí xíu đi ngủ, anh chúc em ngủ ngon nha, nhưng sao lại thế, bà em bảo, trước khi đi ngủ mà có ai chúc, thì, mình sẽ ngủ ngon hơn, hì, thích thế thì, tối nào anh cũng chúc cho mà. Ngủ ngon, hứa nha, hứa, có số của em rồi, hát phải làm sao đây, nhắn tin làm quen à, tán gái mà làm quen kiểu đó thì. Chán chết, thú thật là mình không thích cái kiểu đó chút nào, nghĩ. Nát óc cả một đêm mà không ra một cái tin nhắn cho ra hồn, bác nào từng rơi vào hoàn cảnh này thì đồng cảm được ngay, ra mắt. Một người mình thích thì phải để lại, ấn tượng khó phai một chút chứ, thôi kệ cứ từ từ, để mai tính. Ngồi học được một lúc thì gần 1 giờ sáng mất rồi, trời ơi, mình quên mất bé. Kẹo mút, rồi, vội chạy lại giường cầm cái điện thoại lên. Chấm, nhóc ơi, em, ngủ chưa, không thấy tin nhắn của nó, chắc ngủ rồi. Em ngủ rồi à, ngủ ngon nha em, mai dậy đọc được tin nhắn thì. Cười một cái nha, trằn trọc mãi, vẫn không ngủ được, 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con. 3.984 con. Móa mấy con cừu, chết rồi, 3:30 sáng rồi mà vẫn không ngủ được, mai đến mà úp mặt xuống bàn a hát. Đó thật là một đêm khó ngủ vô cùng, lên vốt tí, rồi nghe nhắc nhẹ tí. Giấc ngủ đến từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng nhạc báo thư C khốn nạn từ điện thoại réo lên, 3 năm học mình để ý rằng, bài hát khó nghe nhất chính là nhạc chuông báo thức, dù có cài tuyệt phẩm âm nhạc đi nữa làm báo thức thì cũng vậy thôi. Kệ mẹ nó, tắt chuông ngủ tiếp. D, dậy đi học đi con, muộn học bây giờ. Tiếng mẹ quát kèm theo đó là tiếng chát chúa phát ra từ tay mẹ, chính xác là tay mẹ đập vào cửa phòng mình. Rồi, con dậy ngay bây giờ. Vác khuôn mặt đưa đám đến lớp, thằng đờ chạy ra, nhìn mình hớt ha hớt hải nói. Sáng nay, mày nuốt nhầm, phải cái tất à, cho mày một cái giày bây giờ, đêm qua mất ngủ. Vào cất cặp nhanh đi rồi lên văn phòng đoàn trường. Sao phải lên đó, tao làm gì đâu, tao vô tội, tao thề. Tôi nói ánh mắt hoảng hốt nhìn nó. Hầm à, hôm nay bốc thăm lịch thi đấu giải bóng đá toàn trường mày quên à, nhắc đến bóng đá thì y như rằng, được bơm vào vài cc hormone. Rồi chờ tí, sau buổi bốc thăm, đội lớp tôi phải đá trận khai mạc giải, đá giải theo thể thức lại trực tiếp trận gặp bọn lớp 10 toán, không thành vấn đề, bọn nó mới vào thì làm được cái gì so với một lớp 12 lý năm ngoái từng giành ngôi á quân giải hội khỏe phù đồng của trường năm ngoái. Khách trương.